Phi Thiên, chương 3425, tên tặc này dã tâm thật lớn. 2. Góc truyện audio.com, Hạ Hầu Tháp vung đôi đũa trong tay. Hắn cũng là thân bất do kỳ, nếu tra được tới đầu hắn, hắn ngoại trừ một lần nữa quy thuận Hạ Hầu ra thì cũng không còn đường khác có thể đi, cũng không cần động tới hắn, giữ lại hắn, không nên đánh rắn động cỏ, lưu lại quân cờ phản gián này tương lai có lẽ sẽ phát huy ra tác dụng to lớn hơn, như vậy mới càng thú vị. Vậy là Ngưu Hữu Đức giả vờ không biết thân phận của Lục gia, âm thầm lợi dụng Lục gia ly gián quan hệ mấy người khác, lúc này Tam gia mới hợp tác với Ngưu Hữu Đức. Vệ Xu hỏi, Hạ Hầu Thác gật đầu. Lão Tam bị bức ép bất đắc dĩ, vì tự vệ không thể làm gì khác hơn là hợp tác với Ngưu Hữu Đức, không biết bị ép lên tuyệt lộ, cưỡi hổ khó xuống. Từ khi hắn bắt đầu hợp tác với Ngưu Hữu Đức, lão nhị sau khi biết đã không thể buông tha cho hắn, không phải hắn chết thì chính là lão nhị chết, hai người cuối cùng phải có một người chết. Dứt lời gắp một con tôm cho vào miệng, nhấp thêm một ngụm rượu nhỏ. Trên mặt Vệ Xu mang theo chút bi ai, nhìn Hạ Hầu Thác một cái hỏi. Lão gia, nếu ngài sớm đã biết rõ mọi chuyện trong lòng, vì sao lại nhắc nhở trễ như vậy? Hạ Hầu Thác miệng khẽ mấp máy. Giống như ta nói khi trước, vốn ta không muốn nhúng tay vào những việc này, nếu không phải do Yêu Tăng Nam ba lần nữa xuất thế ta cũng sẽ không nói với ngươi những chuyện này, hiện giờ ngươi cũng không xuất hiện trước mặt ta. Kỳ thực trong lòng ta hay ngươi đều hiểu, sau khi ta chết, bất kể là ai ngồi ghế gia chủ đều nghĩ biện pháp nắm giữ quyền lực của Hạ Hầu gia, tay chân tương tàn là không tránh được, ta có thể ngăn cản nhất thời, không ngăn cản được một đời, cuối cùng vẫn phải có người chết. Hậu quả nếu ta ra tay can thiệp chỉ có thể là khiến họ tích oán ngày càng sâu, hậu quả của áp chế là bộc phát càng mạnh mẽ, ta không thể xử trí theo cảm tính, sinh ra trong gia đình như vậy là hạnh cũng là bất hạnh của họ. Vệ Xu không biết có nên nói hắn tuyệt tình hay không, hỏi. Ý của lão gia là lần này nhị gia tới phủ tổng đốc U Minh sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Hầu Thác dương mắt nhìn hắn. Lẽ nào ngươi cho rằng không nguy hiểm? Vệ Xu, lẽ nào hắn dám hạ độc thủ với gia chủ Hạ Hầu gia? Cho dù là thanh chủ cũng không dám làm vậy. Hạ Hầu Thác, đó là vì thanh chủ không biết giữa huynh đệ bọn họ có mâu thuẫn, không mò ra nội tình thực lực của lão nhị, không biết tình hình thực lực chỉnh hợp bên trong Hạ Hầu gia. Bằng không ngươi cho rằng thanh chủ sẽ bỏ qua cơ hội này? Ngưu Hữu Đức là người can thiệp trong bóng tối nên rất rõ trong lòng. Trước đó nói nhiều như vậy chẳng lẽ ngươi vẫn không nhìn ra sao? Những lời đồn kia tung ra chính là nhằm vào lão Tam, Ngưu Hữu Đức muốn ép lão Tam đoạt quyền. Vệ Xu không rõ, nhị gia cũng từng hoài nghi những lời đồn kia do Ngưu Hữu Đức tung ra, nhưng lão Mô không nghĩ ra làm sao Ngưu Hữu Đức biết chúng ta đã biết quan hệ giữa hắn và Lục Đạo mà tung ra lời đồn này, chẳng lẽ là Tam gia tiết một ổ? Hạ Hầu Thác than thở. Lão Tam không đến mức tự hủy căn cơ của Hạ Hầu gia, nếu điểm mấu chốt ấy cũng không có, ban đầu ta sẽ không để hắn ngồi vào vị trí kia. Còn làm sao Ngưu Hữu Đức biết được, có hai nguyên nhân rất đơn giản, một là trong gia tộc có nội gian, hai là bên cạnh Ngưu Hữu Đức có người tài, chúng ta lộ ra sơ hở bị người ta nhìn ra. Bây giờ nghiên cứu lại quá trình quật khởi của Ngưu Hữu Đức khi hắn ở Thiên Nhai gặp rất. Góc truyện audio.com. Nhiều cục diện bị động, phần lớn thời gian đó đều gặp chuyện ứng biến qua ải, đấy mới phù hợp với tính cách bản thân Ngưu Hữu Đức, nhưng sau khi tới Quỷ Thị thì dường như luôn nắm đại thế mà đi, phương hướng đại thể rất ít khi sai, vì lẽ đó ta hướng về nguyên nhân bên cạnh hắn có cao nhân bày mưu tính kế chỉ điểm. Từ khi lão nhị bị hắn dao động đến khi lật đổ Doanh Cửu Quang, sau đó lợi dụng nha đầu Thừa Vũ đứng vững ở U Minh chỉ địa cho tới giờ mưu đồ bài trừ lão nhị, hướng đi liên tiếp đều có nhân có quả, hiển nhiên là có cao nhân bày xuống đại cục bẫy liên hoàn. Người này có thủ đoạn, có năng lực, đầu óc tuyệt không đơn giản, có thể nhìn ra sơ hở không có gì lạ. Đương nhiên nội gian cũng không thể bài trừ, việc này ta đã bắt tay vào điều tra, đến giờ vẫn không tìm ra được ai khả nghi. Vệ Xu vẫn khó mà hiểu được. Không phải Ngưu Hữu Đức hiện giờ rất ổn sao? Cầm binh tự trọng, lại có Hạo Đức Phương làm bình phong, chỉ e ngay cả thanh chủ cũng không dám mạo hiểm động tới hắn, vì sao hắn lại phải làm ra hành động này, khiến nhị gia và tam gia tự giết lẫn nhau có lợi gì với hắn? Ổn, Hạ Hầu Thác đặt đũa xuống cười lớn, chính vì hắn quá ổn định, thực lực thủ hạ trưởng thành quá thuận lợi. Sớm muộn cũng thành họa lớn trong mắt mọi người, cao nhân dưới tay hắn sao lại không nhìn ra điểm này, thay bằng bị động không bằng tìm cơ hội tiên hạ thủ vi cường. Yêu Tăng Nam Ba xuất thế, hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong thiên hạ. Vừa vặn che giấu sự mờ ám của hắn, bằng thực lực của hắn hiện giờ, Quỷ Thị của lão Tam há có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn, Quỷ Thị vốn là thịt đặt bên miệng hắn, hắn muốn ăn lúc nào cũng được, căn bản là không để ở trong mắt, không đáng để hắn làm lớn chuyện. Như vậy mục tiêu chính là ai còn không rõ sao, ai cản con đường của hắn, hắn phải trừ kẻ đó, ai là cục thịt mỡ lớn trước mắt hắn, hắn sẽ cắn kẻ đó, ai cách hắn gần nhất sẽ xui xẻo. Hạo Đức Phương bảo vệ Ngưu Hữu Đức nhiều năm như vậy chỉ e là đã dẫn sói vào nhà. Vệ Xu thất kinh nói, Ngưu Hữu Đức muốn chiếm địa bàn của Hạo Đức Phương, bằng thực lực của hắn mà muốn nuốt lấy địa bàn của Hạo Đức Phương có phải là quá không tự lượng sức rồi không? Nếu như có được Hạ Hầu gia tộc toàn lực giúp đỡ thì sao? Hạ Hầu Thác nhàn nhạt nói, nâng chén uống cạn, trong nháy mắt Vệ Xu dựng thẳng người, đột nhiên hiểu ra cuối cùng cũng rõ vì sao Ngưu Hữu Đức lại tung ra những tin đồn này, cả kinh nói. Tên tặc này dã tâm thật lớn, cách chương.